Hướng sư tổ dâng lên cá mặn. Tác giả: Phù Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22. Phần 22. A, nàng cũng không biết nói như thế nào cái này ngốc bức thao tác. Nàng chính mình đưa tới cửa, sau đó đem Tư Mã Tiêu cấp ngủ. Này hẳn là xem như ngủ đi. Hắn nếu là tỉnh, có thể hay không lập tức cho nàng một cái hồn phi phách tán. Liêu Đình Nhạn sợ tới mức không chút do dự đạp Tư Mã Tiêu một chân hết giận. Dù sao hắn không tỉnh, khẳng định không biết, trước xả giận lại nói. Loại này thời khắc nguy hiểm, ngọn lửa thực không nhãn lực kiến giải xuất hiện. Nó ngữ khí rất là hưng phấn. Ta liền nói ngươi có thể đi. Hiện tại tình huống của hắn ổn định rất nhiều. Ngươi lại nỗ lực vài lần liền thu phục. Lại nỗ lực vài lần. Liêu Đình Nhạn dùng đời này nhất táo bạo biểu tình nhìn này hùng hai tử ngọn lửa. Một lần nàng đều cảm giác chính mình chết đi sống lại. Còn lại đến vài lần. Ngọn lửa không hề phát hiện. Còn đang nói, a, hắn còn không có khôi phục. Vẫn chưa tỉnh lại. Đương nhiên muốn ngươi lại đi vào giúp hắn. Bất quá thật đúng là không thấy ra tới. Ngươi thật đúng là có khả năng. Ta cho rằng ngươi như vậy xông vào nhiều ít muốn thần hồn bị hao tổn. Hiện tại xem, ngươi chẳng những không bị hao tổn. Còn phải chỗ tốt sao, Liêu Đình Nhạn. Phía trước lời thề son sắt nói tuyệt đối có thể hành. Tuyệt đối không có việc gì chính là cái nào hùng hài tử. Liền biết ra hỏa này không thể tin. Câm miệng, ngươi cái này hùng hài tử. Liêu Đình Nhạn nói, ngọn lửa hoa hoa kêu lên. Hoa các ngươi người song tu sẽ đem đối phương xấu tính cũng cùng nhau nhiễm sao. Táo bạo cá mạn, tại tuyến dập tắt lửa. Liêu Đình Nhạn cho nó một cái cách âm cháo. Đỡ ghế dựa đứng lên. Lại đỡ tường đi ra ngoài. Không có xem hôn mê trung Tư Mã Tiêu liếc mắt một cái. Không thể xem chính là tự bế. Liêu Đình Nhạn tự đóng một giờ, chạy tắm rửa, ăn đồ vật, uống lên trà, ở bên hồ chi cái địa phương xem sơn xem thủy, tự bế không nổi nữa. Người nếu là quá thoải mái, tâm tình rất khó hậm hực, kỳ thật, cũng không phải rất khó tiếp thu. Sảng vẫn là rất sảng sao, người trưởng thành có điểm tính sinh hoạt lại không sai. Nàng hiện tại cả người thậm chí tràn ngập một loại sảng qua đi siêu thoát. Hảo, hiện tại duy nhất vấn đề chính là lo lắng Tư Mã Tiêu khó chịu. Tỉnh lại sau đối với nàng một cái hủy thiên diệt địa. Nghĩ đến nào đó trong quá trình cảm giác được cảm xúc. Liêu Đình Nhạn lại không như vậy sợ, thậm chí còn có điểm bành trướng mà cảm thấy Tư Mã Tiêu có phải hay không rất thích chính mình. Không được không? Quá mức bành trướng, nhân sinh tam đại ảo giác chi nhất liền có, đối phương khẳng định là thích ta. 89/10 là tự mình đa tình. Xuẩn xuẩn đại hắc xạ ở trong hồ chơi thủy, không hề có phát hiện chính mình đồng sự liền phải thăng cấp thành lão bản nương. Liêu Đình Nhạn cũng không phát hiện, nàng nghỉ ngơi một ngày, lại lần nữa bị ngọn lửa gào thét phiêu vào Tư Mã Tiêu nội phủ. Bằng không làm sao bây giờ đâu? Cứu người cứu đến một nửa ném xuống tới mặc kệ sao? Vẫn là câu nói kia, cứu đều cứu, không hảo kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nếu không phải càng tính không ra, cái gọi là trước lạ sao quen. Liêu Đình Nhạn bay tới Tư Mã Tiêu tư duy bên ngoài. Cùng phía trước giống nhau đơn giản đi vào, cảm giác như là cầm vé vào cửa thuận lợi vậy. Tư Mã Tiêu tư duy nhìn qua so ngày hôm qua muốn tốt một chút. Khô cạn rạn nứt đại địa vẫn là dáng vẻ kia, ngọn lửa cũng còn ở, chính là nhỏ chút, trong không khí mùi máu tươi phai nhạt rất nhiều, áp lực hơi thở tiêu tán không ít, chủ yếu là hắn thần hồn không hề điêu tàn, song tu hiệu quả thật sự hảo. Tư duy nội tình hình là một người tâm lý cùng thân thể trạng huống phóng ra. Như vậy hoang vu đáng sợ địa phương, bản thân liền đại biểu cho Tư Mã Tiêu tình huống không xong. Liêu Đình Nhạn cảm nhận được thống khổ, bất quá là Tư Mã Tiêu cảm giác một phần vạn, giống bị lọc xa giống nhau lậu cho nàng. Liêu Đình Nhạn lần thứ hai tiến vào trước, làm công khóa, đối này đó hiểu biết không ít, nàng lại lần nữa đem chính mình dỗi ở kia phát ra quang mang thần hồn mặt trên. Cảm nhận được quen thuộc đau đớn cảm, nhịn không được tưởng, nếu thời khắc trải qua như vậy trăm ngàn lần thống khổ. Mặc kệ là ai đại khái đều phải nổi điên, nhưng Tư Mã Tiêu hắn càng nhiều thời điểm đều chỉ là có vẻ tối tăm lại phiền chán. Mà rất ít lộ ra vẻ mặt thống khổ, cũng không biết hắn là thói quen, vẫn là giỏi về che giấu này đó thống khổ. Lưu Đình Nhạn, không xong, thế nhưng sinh ra một chút chiều mến, thanh tỉnh một chút, vị này chính là 500 tuổi lót nền tổ tông, giết người sợ uống nước còn đơn giản. Nhưng là cùng nhân gia thần hồn dây dưa ở bên nhau. Quá mức thân mật, phảng phất trở thành nhất thể, hoàn toàn hưng không dậy nổi một chút sợ hãi hoặc là mặt khác cảm xúc. Chỉ cảm thấy an tâm cùng vui sướng, lại một lần toàn thân nhũn ra mà tỉnh táo lại. Lưu Đình Nhạn xử lý một chút chính mình, ngồi ở mép giường nhìn Tư Mã Tiêu nhìn một hồi lâu. Nàng kỳ thật phía trước cũng chưa như thế nào nghiêm túc xem qua hắn dung mạo. Đối hắn ấn tượng vẫn luôn lưu tại lần đầu tiên gặp mặt. Nàng lúc ấy nhìn bên cạnh kia tỉ muội thi thể ngã xuống. Máu tươi dính lên chính mình váy cùng tay. Thật sự mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Sau lại nhìn thấy hắn giết càng ngày càng nhiều người. Đối hắn sợ hãi ngược lại không có phía trước như vậy thâm. Đến bây giờ, giống như hoàn toàn không sợ. Chẳng sợ nghĩ nói không chừng hắn tỉnh lại sau muốn bão nổi. Nói thật, cũng không có biện pháp sinh ra cái gì khẩn trương cả mân y tóc của hắn thực hắc. Sờ lên là mềm, tế nhuyễn cái loại này. Cùng hắn người này không quá tương xấn. Hắn dung mạo kỳ thật cũng đẹp. Nói hắn tiểu bạch kiểm cũng không sai. Chỉ là hắn thời khắc ở không cao hứng. Khí thế liền có vẻ thực dọa người. Ngược lại làm người không chú ý hắn mặt trông như thế nào. Mũi rất cao. Môi rất mỏng, nguyên bản đỏ tươi nhan sắc bởi vì mất máu quá nhiều biến thành đạm sắc. Này đại khái là hắn trên người duy nhất tươi sáng sắc thái. Ngọn lửa nói ít nhất muốn giúp hắn dung hợp tu dưỡng 3 lần mới có thể thức tỉnh. Lưu Đình Nhạn liền rất là yên tâm lớn mật mà quan sát hắn. Còn đối hắn mặt động thủ, vành tai ngoài ý muốn có điểm thịt thịt, còn khá tốt nhiết, Lưu Đình Nhạn nhéo nhéo. Đối thượng Tư Mã Tiêu mở đen nhánh đôi mắt, nàng thu hồi tay, động tác vô cùng tự nhiên mà kéo mới vừa đổi chăn mỏng. Che khuất cổ hắn, lộ ra một cái, vấn đề này ta rất khó cùng ngươi giải thích. Bởi vì ta chỉ là một con cá mặn bãi liêu, biểu tình. Kỳ thật trong lòng ở thật danh nhục mạ hùng hai tử ngọn lửa. Gia hỏa này thật sự không đáng tin cậy. Uổng nàng phía trước còn xem ở nó tiểu nãi âm đáng yêu phân thượng. Không có cho hắn tưới quá nhiều thủy. Tư Mã Tiêu ngồi dậy, chăn mỏng từ hắn trên người chảy xuống, lộ ra trắng nõn ngực. Này nam nhân chỉ cần vừa mở mắt ra, mặc kệ thân thể như thế nào suy yếu, đều không giống cái người bệnh, giống như tùy thời tùy chỗ đều có thể lại đi sát cái qua lại. Hắn chiều Lưu Đình Nhạn vươn tay. Biểu tình nhìn không ra cái gì tức giận, Lưu Đình Nhạn yên lặng phóng thượng chính mình tay. Nàng giờ này khắc này, chân thành hy vọng chính mình vẫn là chỉ giái cá, không cần đối mặt như vậy tu la chàng. Tư Mã Tiêu cầm tay nàng, đem nàng kéo đến mép giường. Sau đó hắn liền ôm Lưu Đình Nhạn nằm xuống, một tay vỗ về nàng tóc, một tay ôm nàng eo, lẳng lặng nằm nửa ngày cũng chưa cái gì động tác. Hàng năm không cao hứng cảm xúc cũng chưa, là nàng chưa từng gặp qua bình tĩnh. Lưu Đình Nhạn, ta có loại giống như muốn cùng người yêu đương ảo giác. Tư Mã Tiêu ôm nàng trong chốc lát, đem cái trán dán ở cái trán của nàng thượng, đen nhánh đôi mắt ly nàng phá lệ gần, cùng nàng đối diện thời điểm, phảng phất trở thành một cái lốc xoáy. Lưu Đình Nhạn ý thức có chút mơ hồ, bất chi bất giác tư duy đều bị khấu khai. Hai người phía trước hơi thở giao hòa, quen thuộc đối phương thần hồn, nàng tư duy cũng chưa như thế nào chống cự liền mở ra. Như là hai cái bị hấp dẫn tiểu cầu, dán ở bên nhau cho nhau dung hợp, so phía trước 2 lần càng thêm kịch liệt cảm giác trong nháy mắt liền cơ hồ đoạt đi Lưu Đình Nhạn. Sở hữu ý thức, nàng mất đi ý thức trước, cảm giác cổ sau bị lạnh lẽo ngón tay nhẹ nhéo nhéo. Niết nàng cả người đều đang run rẩy. Tư Mã Tiêu thanh âm ở bên tai nói. người phía trước là đang làm cái gì? Đây mới là tri kỷ, Liêu Đình Nhạn, ta thao, chương 32. Liêu Đình Nhạn hai mắt vô thần nằm liệt trên giường đại thở dốc. Cả người đều không tốt lắm, là cái loại này hoài nghi chính mình thận mệt không hảo pháp. Cái gì bị chơi hư phá búp bê vải, không tồn tại, nàng cảm thấy chính mình chính là một bãi bùn lầy, niết đều niết không đứng dậy, hoặc là một bãi thủy, mềm như bông xương cốt cũng chưa. Nếu không phải Tư Mã Tiêu ở bên cạnh ngăn đón, nàng đều có thể chảy xuống giường đi, nàng cũng không biết chính mình thất thần bao lâu. Tóm lại thật vất vả hoãn lại đây lúc sau, nàng cái thứ nhất phản ứng chính là bưng kín Tư Mã Tiêu cái trán. Tư Mã Tiêu kéo xuống tay nàng, người sợ cái gì, người mẹ nó nói ta sợ cái gì. Liêu Đình Nhạn lòng còn sợ hãi, vừa rồi chết đi sống lại, sống tới chết đi. Quả thực đáng sợ, chịu không nổi, sợ sợ, nhỏ yếu đáng thương lại bất lực cá mặn chuẩn bị bò ra. Lại bị Tư Mã Tiêu bắt lấy chân kéo trở về. Liêu Đình Nhạn thình thịch một tiếng cho hắn nằm sấp xuống. Tổ tông tha mạng, Tư Mã Tiêu liền cười. Cười đến giống cái trò đùa dai người trẻ tuổi. Khóe mắt đuôi lông mày đều là làm sự tình. Không buông tha, hắn nói. Liêu Đình Nhạn làm không rõ ràng lắm hắn là nói thật vẫn là nói giỡn. Nói thật đi, hắn biểu tình lại quá lười biếng, nhìn qua giống như có điểm no. Nói hắn nói giỡn đi, hắn lại làm bộ dựa lại đây. Hù Liêu Đình Nhạn xúc nổi lên cổ, bang Tư Mã Tiêu trên trán bỗng nhiên dán lên một chương mát lạnh lá xanh. Đây là thanh cốc thiên đặc sản, dùng để thanh tâm ngưng thần một loại linh dược. Liêu Đình Nhạn cái khó ló cái khôn, cho hắn một mảnh, dán ở trên trán có thể thanh tâm, ý đồ làm hắn bình tĩnh, tuy rằng nhìn qua có điểm như là cương thi trên đầu dán hoàng phù. Tư Mã Tiêu động tác một đốn, Liêu Đình Nhạn còn tưởng rằng hắn thật sự bị trấn trụ đâu. Ai biết hắn nhéo kia phiến lá xanh, sau một lúc lâu cười ngã vào trên giường, hắn cũng chưa mặc quần áo, ngã vào hỗn độn giường đệm thượng. Tóc tán loạn bộ dáng, phi thường không hài hòa, là cái loại này chụp ảnh chụp phát đồ truyền Weibo, đồ sẽ quải rớt không hài hòa, người nên sẽ không cho rằng, chỉ có đối với cái chán mới có thể đi. Ân, Liêu Đình Nhạn lại có dự cảm bất hảo, nàng dự cảm bất hảo lại trở thành sự thật, nàng nằm liệt Tư Mã Tiêu bên người, bị buộc đến thở không nổi, trong mông lung cảm giác một đôi tay cánh tay ôm lại đây. Thuận tay liền ôm trở về, ở biển rộng phiêu đãng thời điểm muốn bắt lấy phù mộc. Đây là người theo bản năng phản ứng, bị ép khô cá mặn tìm về thần trí khi, trên mặt còn treo nước mắt, nghe được ôm chính mình ngực vẫn luôn ở chấn động, Tư Mã Tiêu không biết vì cái gì vẫn luôn đang cười. Hắn cúi đầu nhìn nàng, khóe mắt có chút màu đỏ, đen nhánh tóc dài khoác trên vai thượng, buông xuống ở nàng ngực. Giống cái thủy yêu, dùng lạnh băng ngón tay lau một chút nàng khóe mắt, nói, người khóc thật lớn thanh, đại móng heo người cũng cười đến thật lớn thanh. Liêu Đình Nhạn tâm thái băng rồi, nàng thậm chí muốn cho Tư Mã Tiêu dứt khoát trực tiếp tự thể nghiệm mà tới một phát tính. Như vậy khả năng còn có thể tại trên đường nghỉ ngơi trong chốc lát. Ít nhất tinh thần có thể nghỉ ngơi trong chốc lát. Mẹ nó chi kỷ liền hoàn toàn không có một chút tự hỏi đường sống cùng nghỉ ngơi không gian a. Chính là không dứt, nàng tự sa ngã, làm bộ chính mình đã chết, nằm xoài trên nơi đó một bức nếu muốn chiên thi ngươi liền tới, bộ dáng. Tư Mã Tiêu chọc nàng xương quai xanh hạ cái kia ao hãm. Ân, ngươi là cảm thấy như vậy ta liền sẽ không động thủ. Liêu Đình Nhạn bị câu này nói sọ não ẩn ẩn làm đau. Vì tránh cho chính mình chết ở trên giường, nàng đột nhiên xúc thành một đoàn, dị thường nhanh nhẹn mà từ Tư Mã Tiêu dưới thân chui đi ra ngoài. Lăn xuống giường sau đó nhanh chóng tông cửa xông ra, phòng trong Tư Mã Tiêu nằm ngã vào trên giường, tiếng cười đại bên ngoài đều nghe được rõ ràng, Liêu Đình Nhạn phi đầu tán phát, quay người chiều trong phòng sau ngón giữa, Tư Mã Tiêu tỉnh lại sau. Liêu Đình Nhạn phát hiện này một phương nhạt nhẽo sơn thủy sắc không đêm bên cạnh đang ở biến. Đạm Mân Nhi chúng ta có phải hay không nên rời đi? Lưu Đình Nhạn ngồi ở Tư Mã Tiêu 3 mét có hơn. Hỏi hắn, Tư Mã Tiêu đã mặc xong quần áo. Hắn như suy tư gì xem một cái ngoài cửa sổ. Còn có nửa ngày nơi này liền sẽ biến mất. Lưu Đình Nhạn suy xét bọn họ kế tiếp đi đâu. Nghe được Tư Mã Tiêu nói. Đi thôi, hắn là cái nói đi là đi nam nhân. Không ai biết hắn suy nghĩ cái gì. Lưu Đình Nhạn cái này ở hắn tư duy đi rồi mấy cái qua lại người cũng không biết. Nàng chỉ biết, tổ tông giống như đối nàng càng thân mật, còn càng thích ôm nàng. Điểm này nàng có thể lý giải. Thơm tho mềm mại nữ hài tử ai không nghĩ ôm đâu. Dù sao chỉ cần hắn không làm chi kỷ. Tùy tiện hắn ái như thế nào ôm như thế nào ôm Mani muốn đi đâu. Lưu Đình Nhạn không hỏi. Tư Mã Tiêu muốn đi đâu. Nàng cảm thấy chính mình thay đổi không được. Hơn nữa địa phương nào đối nàng tới nói cũng chưa kê monster không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn sẽ hồi canh thần tiên phủ. Quả nhiên, ở một ngày sau, bọn họ đi tới Lạc Hà Tiên Phường. Này một chỗ không phải thành trì, mà là một mảnh người thường cùng tu sĩ tạp cư phường thị. Là canh thành tiên phủ nhất mảnh đất giáp danh, cũng là tiến vào canh thành tiên phủ địa giới chạm thứ nhất. Lạc Hà chính là phân cách canh thần tiên phủ địa giới cùng ngoại giới đường ranh giới. Lạc Hà Tiên Phường bởi vì canh thần tiên phủ mới có may mắn ở tên thêm một cái tiên tự. Kỳ thật càng có khuynh hướng phàm nhân phường thị, tu sĩ rất ít, cho dù có tu sĩ ở nơi này, cũng phần lớn là chút bị xa lánh tiểu tu sĩ, hoặc là tu vi không cao. Này đó tu sĩ ở canh thành tiên phủ ngoại phủ đều không tính là cái gì. Nhưng tại đây loại bên cạnh tiểu thành, liền phá lệ tôn quý, Lưu Đình Nhạn cùng Tư Mã Tiêu cùng nhau đi ở Lạc Hà Tiên Phường thời điểm. Nhìn đến trên đường một đội hung thần ác sát hộ vệ thanh lộ. Đem tất cả mọi người đuổi tới ven đường thượng đứng. Trận trượng phi thường đại. Đương nhiên các nàng không có khả năng bị đuổi tới ven đường. Bởi vì Tư Mã Tiêu đại lão tu vi cao tuyệt, cho dù là bị thương nặng chưa lành, cũng đủ để treo lên đánh một đống người. Hắn cùng Lưu Đình Nhạn ngồi ở đại xà trên người, chung quanh người nhìn không thấy bọn họ, còn sẽ theo bản năng tự động lảng tránh. Những cái đó tới rửa sạch tình hình giao thông thị vệ cũng không tự giác tránh đi bọn họ. Lưu Đình Nhạn quay đầu đi xem mặt sau tới người nào. Tư Mã Tiêu nhìn nàng liếc mắt một cái, bấm tay gõ gõ đại hắc xà đầu. Đại hắc xà tốc độ liền chậm lại, ở trên đường cái lấy quy tốc vạn a vạn. Nơi xa mười mấy người nâng một đống căn nhà nhỏ dường như cỗ kiệu lại đây. Mặt sau còn theo một chuỗi dài thị nữ. Lưu Đình Nhạn bắt đầu còn tưởng rằng là cái gì rất lợi hại nhân vật. Kết quả phát hiện kia bên trong kiệu ngồi trung niên nhân mới là cái trúc cơ tu sĩ. Nàng xem nhiều các lộ đại lão, không nghĩ tới chính mình hiện tại cũng có thể xem như đại lão. Nga đối. Bởi vì song tu, nàng tu vi lại thượng một tầng lâu, đã là hóa thần hậu kỳ đỉnh, thiếu chút nữa có thể tới luyện hư kỳ. Tuy rằng rất lợi hại, nhưng nghiêm túc suy xét Lưu Đình Nhạn vẫn là cảm thấy vô dụng. Các nàng bên này, tổ tông một cái có thể đàn chọn một đống, nàng chính là cái số lẻ, liền tính có thể gây xích mích đối phương một cái, đối Tư Mã Tiêu tới nói cũng không kém. Cho nên nàng tận có thể an tâm harmony mặt khác tu sĩ động bất động có bình cảnh. Đột phá còn có đại lôi kiếp cùng tiểu lôi kiếp, Lưu Đình Nhạn liền căn bản không có. Nàng tò mò hỏi câu, Tư Mã Tiêu suy một tiếng, cũng không biết ở trào phúng cái gì. Nói, bằng không ngươi cho rằng vì sao người người đều muốn phụng sơn huyết ngưng hoa ta còn tưởng. Rằng này hoa không khó trường, Lưu Đình Nhạn hồi tưởng khởi lúc trước hắn trực tiếp chiết một đóa, ném cho nàng hào phóng kính, thật sự không có biện pháp giống những người khác giống nhau cảm nhận được cái loại này chân quý. Tư Mã Tiêu liếc nàng liếc mắt một cái, trường một đóa hoa, yêu cầu ta một nửa huyết, chỉ có trăng non mới có thể sinh trường, mỗi một lần ta đều sẽ nguyên khí đại thương. Nếu không trích, một đóa hoa có thể sinh ngàn năm mani, liền tính là sư thị nhất tộc. Nhiều năm như vậy tới tích lũy, trong tay cũng tuyệt không sẽ có vượt qua 10 cánh hoa cánh. Đối lập bọn họ, dùng một lần được mấy chục cánh hoa cánh Lưu Đình Nhạn. có thể nói tài đại khí thô. Hơn nữa nàng chính mình không hề giác ngộ, dùng một lần lưu một nửa huyết, người sẽ chết. Lưu Đình Nhạn nhớ tới hiện đại y học, lại nghĩ tới phía trước Tư Mã Tiêu cái kia rách nát thân thể nhanh chóng phục hồi như cũ bộ dáng. Quyết định bái phục với thế giới huyền huyễn. Hảo bá, ngươi lợi hại, ngươi định đoạt, vàng cùng các loại đá quý cập chân quý vật liệu gỗ làm thành kiệu phong từ bên cạnh trải qua. Đại hắc xà liền đi theo bên cạnh, ỉ vào không ai thấy. Lưu Đình Nhạn còn dùng gió thổi khai kiệu mành hướng bên trong tò mò mà xem. Trung niên nam tu sĩ lớn lên không tồi, hắn bên cạnh ngồi thiếu niên thiếu nữ lớn lên càng là không tồi. Lưu Đình Nhạn nhìn nhiều hai mắt, Tư Mã Tiêu hai ngón tay hơi thu, moi nổi lên kiệu ngoại được khảm đá quý, tùy tay tạp vào kiệu nội, đem kia hai cái đang ở nịnh hót trung niên nam nhân thiếu niên thiếu nữ tạp ai ra kêu. Lưu Đình Nhạn triệt hồi phong, nàng sợ lại xem đi xuống, tổ tông có thể bên đường đem này thổ hào kiệu cấp hủy đi. Nàng tuy rằng không nhìn, Tư Mã Tiêu lại làm đại hắc xà theo đi lên, giống như đối nhân ra nổi lên hứng thú. Lưu Đình Nhạn, ngoặc kép, trung niên tu sĩ họ Mộc, tuy rằng tu vi không cao lắm, nhưng bảy quải tám cong cùng nội phủ Mộc thị nhất tộc có như vậy điểm quan hệ họ hàng. Cho nên mới có thể tại đây Lạc Hà Tiên phường đương cái nho nhỏ bọn rắn độc. Hưởng thụ bực này phong cảnh, lúc này hắn gióng trống khua chiêng, là đi tiếp người, Mộc thị nhất tộc có vị ngoại gả đại tiểu thư. Cùng Dạ Du cung một vị thiếu cung chủ kết làm đạo lữ. Sinh hạ một nam một nữ hai đứa nhỏ. Này hai đứa nhỏ hiện giờ năm mãn 16, bị đưa đến canh thành tiên phủ nhà ngoại học tập tới. Canh thần tiên phủ nội là có học phủ, trong ngoài đều có vài cái bất đồng cấp bậc học phủ. Này một đôi huynh muội thân phận không phải đặc biệt cao. Tuy nói chỉ có thể bên ngoài phủ tu tập. Nhưng cũng là bên ngoài phủ đứng đầu học phủ, này nói ra đi đã thực đáng giá kiêu ngạo, cho nên kia đối huynh muội hai cái giống như là cao ngạo khổng tước giống nhau. Ngẩng đầu lại đây, Lưu Đình Nhạn cùng Tư Mã Tiêu đi theo trung niên tu sĩ qua đi. Thấy được toàn bộ hành trình, kia hai cái thân phận không thấp thiên chi kiêu tử thấy tới đón giá trung niên tu sĩ. Không có nửa cái sắc mặt tốt, đặc biệt là cái kia thiếu nữ. Trực tiếp suy một tiếng liền cười, mắng câu, tục khó dằn nổi, thứ gì cũng xứng tới đón chúng ta kia thiếu niên nhưng thật ra nhân mô cẩu dạng. Khuyên hai câu, đáng tiếc trong mắt châm chọc khinh thường căn bản không che giấu. Là cá nhân đều có thể nhìn ra được tới, trung niên tu sĩ không để bụng, cúi đầu khom lưng đem bọn họ đón đi vào. Hai vị này tiểu tổ tông với hắn mà nói là khó lường đại nhân vật. Yêu cầu hảo hảo nịnh bợ, cái này tiếp đãi nhiệm vụ, chính là hắn phí không ít tâm tư mới cướp được tay. Huynh muội hai cái mang theo đống lớn người hầu nô bộc. Vạn dặm xa xôi lên đường lại đây, muốn ở Lạc Hà Tiên phường tạm làm tu trình, vì thế chuẩn bị dừng lại một ngày. Tư Mã Tiêu đi theo bọn họ một đường đi cái kia trung niên tu sĩ dinh thự. Bọn họ nghênh ngang cưỡi hắc xà đi vào. Lại nghênh ngang vào huynh muội hai ở tạm địa phương. Hết chương.